Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 82, thắng lợi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nói đại khái chính là Akusu cùng Kominato Ryosuke quan hệ như vậy. Ba Akusu rất mạnh. Tinh chuẩn khống chế bóng thêm 104 tốc độ bóng. Cùng với các loại breaking ball ở hắn siêu cấp đại não điều khiển dưới. Akusu làm pitcher thực lực tổng hợp hoàn toàn có thể cùng Narumi Yamei, Sawamura đánh đồng với nhau, chỉ là rất đáng tiếc chính là hắn những này đặc điểm vừa vặn bị Kominato Ryosuke khắc chế. Tuy nói Kominato Ryosuke không nhất định có thể từ Akusu cầm trong tay dưới hit, nhưng hắn nhưng thật sự có thể dựa vào chính mình tinh chuẩn tuyển cầu cùng siêu thần kỹ xảo đánh đấm, không ngừng đem Akusu cầu đánh bay đến phao. Đương nhiên, tương tự như vậy siếc DJ bình thường đặc sắc biểu diễn, Kominato Ryosuke không thể vẫn chơi tiếp, sớm muộn hắn sẽ cùng Akusu có một cái kết thúc, hoặc là bắt hit, hoặc là bị strike out. Nhưng này không phải then chốt. Then chốt là hắn có thể cùng Akusu dây dưa bao nhiêu cầu. Akusu lại không phải cơ khí. Hắn cũng không thể ném quá nhiều cầu. Trước đã bị Kominato Ryosuke chính mình dây dưa vượt qua 20 cầu. Bây giờ nếu như trở lại 20 cầu, không cần chờ thi đấu kết thúc, Akusu chính mình cũng phế bỏ. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy Kominato Ryosuke bày ra dính chặt lấy sức mạnh, Akusu liền cảm giác mình can đau hầu như không sao vậy xoắn suýt. Akusu liền cho hai gân linh ám hiệu uốc. Nhận được ám hiệu, hai gân linh còn rất kinh ngạc. Tuy nói hắn cũng biết Kominato Ryosuke khó đối phó, nhưng hôm nay đã có một người chiếm gôn, lại uốc Kominato Ryosuke, bọn họ liền không thể không cùng Seido cao trung đón lấy hai cái bát tơ, một người trong đó chết dập đầu đại ma vương Sawamura Eizun. Cùng với trước dự định toàn lượt đánh uốc Yuki Tetsuya, suy nghĩ một chút, hai gần linh lại cho rằng điều này cũng không phải không thể. Vốn là Akusu cùng Sawamura quyết đấu cũng không quá chịu thiệt, chính diện cứng đối cứng không nhất định thua coi như không được. Bọn họ cùng Yuki còn một lần không hề đối quyết qua đây, không phải hoàn toàn không thể thực hiện được. Có ý nghĩ, hai gần linh đem găng tay đặt tại strike zone ở ngoài. Chỉ có điều trong lòng hắn vẫn có chút tiểu khiếp sợ ở Akusu. Xem ra Kominato Ryosuke so với Sawamura còn gai góc hơn sao? Đáp án là khẳng định. Nếu như Akusu không như thế nghĩ, hắn cũng không có lý do uốc Kominato Ryosuke. Bô, bô, bô, bô, uốc chiếm gôn. Không có bất kỳ dây dưa dài dòng, Kominato Ryosuke bị uốc một người ao. Gôn 1,2 có người Sawamura chính là ở loại này thế cuộc dưới. Đứng lên batter box đối với Sawamura tới nói, cái này cũng là phi thường trải nghiệm mới mẻ từ hắn sống lại mãi cho đến hiện tại. Hắn vai trò nhân vật vẫn luôn là đại ma vương. Terminator loại này bị người làm, có thể bắt cho ao nhược kê. Sawamura vẫn là lần thứ nhất, tức chết ta rồi. Dù là Sawamura trong thân thể ở một cái 30 tuổi linh hồn, vào lúc này hắn cũng không nhịn được tức bể phổi. Hắn không phải Akusu, này không phải Chris sư phụ quản chi là tâm lý tuổi tác đã vượt qua không tuổi. Sawamura Eizun vẫn như cũ là một cái tính khí nóng nảy người. Hắn bị người trần trụi coi rẻ là có thể nhẫn, thục không thể nhẫn, thúc thúc có thể chịu, thầm thầm cũng tuyệt đối nhẫn không được. Là một người siêu sao bóng chày tuyển thủ, như vậy bị người coi thường, Sawamura đương nhiên muốn đem mặt đánh trở lại đệ trong nháy mắt. Ở bên tai của hắn đã không nghe được xung quanh bất luận người nào hoan hô, hắn chỉ là toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm picture trên gò Akusu, muốn cùng cái tên này chính diện quyết đấu lại đánh ra đi. bất luận làm sao muốn đánh ra đi có thù không báo không phải là quân tử. Hầu như là theo bản năng, Sawamura bày ra ban tư thái nhìn thấy Sawamura như thế làm. Đúng là không có ai hiểu lầm hắn ở gôn 1.2 có người tình huống dùng ban bọn họ cũng đều biết. Sawamura toàn lực ứng phó, 100% hít tư thế. Đây chính là trong truyền thuyết cái kia 100% hít tư thế, trên thính phòng. Truyền đến liên tiếp tiếng kinh hô cái kia râu ria xồm xàm người trung niên. Ngạc nhiên nhìn xung quanh tất cả những thứ này chính là một cái đánh giả mà thôi. Người chung quanh tất yếu như thế kinh ngạc sao? Cùng người trung niên không giống. Hiện trường mấy cái tuyển tú sẽ săn cầu thủ. Mắt chữ bên trong nhưng tràn ngập tiền tài hào quang đại minh tinh a. Mọi cử động tác động hiện trường khán giả tâm tình vừa thăng vào cao trung năm nhất Sawamura Aizun. Nếu như có người nói hắn là toàn quốc thứ nhất tuyển thủ, có không ít người sẽ ra tới làm trái lại liền ngay cả những này tuyển tú săn cầu thủ. Cũng chỉ có thể nói hiện tại Sawamura Aizun, nhưng là có toàn quốc hàng đầu thực lực cho tới toàn quốc số 1. Hắn khả năng còn kém như vậy một điểm nhưng muốn nói đến sức ảnh hưởng. Sawamura Aizun tuyệt đối là hiện tại toàn quốc hết thảy học sinh cấp 3 bên trong to lớn nhất một cái. Hắn tiếng tăm cùng sức hiệu triệu, thậm chí đã vượt qua không ít tuyển thủ bóng chày siêu sao tuyển thủ, ai nếu có thể ký xuống hắn. Tuyệt đối sẽ giàu to, tuyển tú sẽ mấy cái săn cầu thủ. Đều có như vậy nhận thức chung điều này cũng đến 2 năm sau khi bọn họ tranh cướp Sawamura, mai phục phục bút, binh, bày ra 100% hít tư thế Sawamura. Thật giống như có thần trợ bình thường gọn gàng nhanh chóng đem Akusu đưa tới cầu cho đánh ra đi. Tới, lại đánh ra đi tới. Thứ yếu cùng Sawamura chính diện giao thủ. Akusu thua nhiều thắng ít đối với cái này hắn nguyên bản có lòng tin giải quyết đối thủ. Akusu chính mình cũng mê hoặc là không phải là mình thu thập tư liệu quá ít. Sao vậy cảm giác Sawamura so với chính mình tưởng tượng bên trong phải cường đại như thế nhiều đây? Nói mạnh mẽ cũng không thỏa đáng. Sawamura Aizun phần cứng thực lực cùng trước hắn tưởng tượng cũng không có khác biệt quá lớn, chỉ có điều Sawamura Aizun thật giống có thể đem thực lực của bản thân hắn càng hoàn mỹ phát huy được. Sawamura chiếm gôn Kominato Ryosuke lên gôn 2. Miyuki chạy đến gôn 3 một người ao, phun gôn Seihu cao trung kiên cường phòng thủ, cứu bọn họ một mạng, nếu như không phải bọn họ liều mạng ngạch ai một cầu. Đem cầu ngăn ở bên trong sân không chừng Miyuki trực tiếp chạy về gôn, đập thứ tư. Chốt gôn 1, Yuki Tetsuya tuyển thủ, Yuki, trước liên tục 3 vòng lượt đánh bị uốc. Chống đỡ Seido cao trung khán giả, đã sớm hy vọng Yuki có thể đường đường chính chính cùng đối phương quyết đấu, bây giờ cơ hội của bọn họ rốt cục đến rồi. Tiếp tục uốc sao? Vào lúc này hai gân linh bất đắc dĩ hô tạm dừng, chạy đến Picture Khâu cùng Akusu thương lượng đối sách. Nguyên bản dựa theo Akusu ý tứ là muốn toàn lượt đánh uốc Yuki, Akusu trắng chính mình hợp tác một chút. Vào lúc này nếu như uốc Yuki, chúng ta sẽ không có thắng hy vọng đi. Seihu cao trung không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn cùng Yuki cứng đối cứng mà đón lấy cái này trong nháy mắt. Liền thành thi đấu thắng bại phân giới điểm, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực kích tường rào Yuki bắt siêu cấp hit dài Miyuki. Kominato Ryosuke. Sawamura trước tiên hậu chạy về gôn Seido cao trung một lần bắt 3 điểm Akusu trước lựa chọn không? Có sai, lấy hắn ném bóng hoàn toàn không thể nào đối phó Yuki, tuy rằng hắn lăng là đem mình 80 phân thực lực, biểu hiện ra 100 phân hiệu quả nhưng hắn chung quy ít đi đỉnh cấp Picture cái kia một điểm. Thiên phú, không, cái này cũng là cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.